Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 518, vượt ngang vạn cổ. Tuế Nguyệt Lưu Ngân, hắn hóa càn khôn, hắn hóa chúng sinh, đây là một loại vô thượng cấm kỵ pháp. Trong khi xuất hiện ở nơi này một khắc này, có kinh biến phát sinh, vô lượng giới hải vì vậy mà chấn động, khuấy động lên vô số bọt nước. Như thế nào giới hải thế giới chi hải? Mỗi một cái thế giới đều có bản thân ầm ầm sóng dậy lịch sử, ghi chép xuống thời trước đạo. Mà tại thời khắc này, kia quá khứ, bây giờ nói cũng vì đó khôi phục. Muốn vượt qua vô tận thời không? Ở trong này giáng lâm, phá diệt cổ kim. Có lẽ cách nơi này phương vị xa xôi đại giới, các loại đại đạo nhận giới hải tầng tầng cách trở, giáng lâm ở đây cũng khó có thể hiện ra cực điểm uy năng. Không đủ để đối với tiên vương cường giả tạo thành tử vong uy hiếp. Nhưng là cửu thiên thập địa lại khác. Cái này tiên cổ đệ nhất vương sinh ở nơi này, chôn tại đây địa, có lưu quá nhiều ấn ký. Giờ phút này thời gian đều vì vậy mà mông lung. Mỗi loại thời trước trí cường rất lớn đích pháp và đạo đều diễn hóa mà ra. Trong đó tuyệt đối không thiếu tiên vương cấp số nói. Từng tại cổ lão kỷ nguyên lưu lại bản thân dấu vết trí cường giả. Giờ phút này tái hiện bản thân hào quang óng ánh. Một cái mơ hồ thế giới hư ảnh xuất hiện. Một đầu dòng sông lịch sử chảy xuôi. Từng màn cảnh tượng ngày xưa xuất hiện. Đánh ra để chúng sinh sợ hãi lực lượng. Chân long gào thét. Tiên hoàng bay múa. Kỳ lân đạp đời. Lôi linh trưởng cướp. Đó là tiên cổ thập hung tại tung hoành. Trinh phạt tiên vương là chờ nhàn. Một hơi chuông lớn ung dung, cắt nát thời gian trường hà, quấy nhiễu thời gian hướng chảy, hết thảy vì đó mông lung, nơi tiếng chuông đi qua, vạn vật đều là giết, đây là vô trung tiên vương nói. Một cái cổ lão đĩa bay múa, lộ ra luân hồi khí tức, diễn dịch nhân thế luân hồi, từng màn tại thay đổi, đây là luân hồi tiên vương. Một gốc cây liễu cắm rễ ở hư vô, hấp thu đại đạo căn nguyên lực. Cảnh đánh nát vạn cổ thanh thiên. Đây là tổ tế linh. Quá nhiều tiên vương cấp số nói nở rộ. Như là năm đó những vô thượng đó cường giả vượt qua thời không. Ở chỗ này giáng lâm. Đánh ra bản thân vô thượng công phạt. Đây cũng là hắn hóa càn khôn. Hắn hóa chúng sinh. Bộc phát ra uy năng cơ hồ có thể coi là khó giải. Giống như là hai chữ số tiên vương tổng cộng kích. Cùng bên trong cảnh lại có ai có thể ngăn cản. Năm đó chính là tại thủ đoạn như vậy, tại tự thân trọng thương dưới tình huống, kéo theo mấy chục vị tiên vương chôn cùng, tổng cộng rơi luân hồi. Chư vương cũng hiện, vạn pháp đều xuất hiện, lập tức cuồn cuộn ra có thể hủy diệt vạn vật lực lượng. Chấn, cũng ngay một khắc này, sớm đã chuẩn bị xong cửu đại đạo tôn quát nhẹ, bọn hắn liên thủ nắm trong tay cửu thiên thập địa căn bản. Càn khôn cùng chúng sinh đều là trong lòng bàn tay quân cờ. Trở thành đánh vỡ thăng bằng mấu chốt. Mặc dù thủ đoạn của đối thủ thông huyền. Nhưng bây giờ lại là bọn họ sân nhà. Vô thanh vô tức ở giữa. Thế giới bản nguyên đang chấn động. Chúng sinh niệm lực khuấy động. Tiến hành phức tạp huyền ảo tới cực điểm biến hóa. Tại vậy do lúc trước rất nhiều thủ đoạn chuẩn bị trên cơ sở diễn dịch thăng hoa. Ngăn cách hết thảy. Lột cái kia cấm kỵ pháp căn cơ. Trong một chớp mắt, những diễn dịch đó ra tiên vương hình bóng cũng không ổn định. Nhận to lớn quấy nhiễu. Vốn là tuyệt thế công phạt uy lực bị sinh sinh chém tới bảy thành. Không còn phía trước thần uy cái thế. Cơ hoàn vũ chiếm cứ tiên cơ. Cơ hồ khiến loại kia cấm kỵ pháp bị phế. Mặc dù vẫn cực độ đáng sợ. Nhưng không còn như lúc trước như thế khó giải. Ta cho ngươi vĩnh hằng tử vong. Cơ hoàn vũ thân thể bộc phát ánh sáng vô lượng, vẻn vẹn chỉ là tồn tại, đều để vạn đạo bị nhen lửa. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, từng cái thời không, hắn. Giờ khắc này tránh thoát ra thời gian trói buộc, điệp ra tại trên người cơ hoàn vũ. Khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt, gấp 10 lần, gấp 20 lần, 50 lần, thẳng đến gấp 100 lần. Hắn đất lập thân. Vạn đạo đều ở sợ hãi chạy trốn. Không có chuyện gì vật có thể tồn tại. Chỉ có một mảnh vĩnh hằng hư vô. Mênh mông cung điện trong phút chốc biến mất, trở thành bụi bặm. Chiến trường chung quanh là ngập trời bọt nước. Đây là giới hải. Cái kia ngăn cách ra thời không đều không thể gánh chịu loại tầng thứ này lực lượng. Bị dư ba chấn động trở thành bọt nước. Từ mà tiến vào giới hải. Ở trong này quyết nhất tử chiến. Tiên quang vô cùng hỗn độn châu xuất hiện. Cái này chí cường tiên khí đang biến hóa. Bên trong đạo tắc tái diễn. Sắp xếp phá diệt chi đạo. Mà châu thể thì là hóa thành hình búa. Tuyệt thế sáng chói. Đây là một thanh thần phủ. Giữ tại trong tay Cơ Hoàn Vũ. Bị nó luân động bắt đầu. Pháp tắc thanh âm ù. Chuôi này đại đạo chi phủ phát ra trận trận hừng hực quang huy. Không gì không phá. Liền hỗn độn cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Giết. Cùng với Cơ Hoàn Vũ hét lớn một tiếng. Chuôi cự phủ này bổ về phía cái kia hủy diệt dòng lũ. Tiến hành cực điểm giao phong. Một kích. Đoạn sinh tử. Đây là bỏ hết thảy biến ảo chém giết. Lực cường người có thể sống. Người lực yếu liền chết. Nơi đây triệt để nổ tung. Thiên băng địa liệt. Liên miên giới hải đều bị hóa khí. Trở thành hư vô. Hỗn độn điên cuồng mãnh liệt. Nơi này như cùng đi đến rồi chư thiên phá diệt thời đại. Dạng này va chạm. Giống như là bao trùm tại tiên vương cấp độ phía trên. Có chuẩn tiên đế một tia thần vận. Vô lượng tiên quang bốc hơi. Ở trong đó hết thảy đều sụp đổ. Tuyệt thế lực lượng quán xuyên vạn cổ thời không. Tại khác biệt kỷ nguyên cùng tuế nguyệt xuất hiện. Lưu lại bản thân tồn tại dấu vết. Sát sát sát. Từng đầu kinh khủng cự thú đang trùng kích. Bọn chúng trên lưng kỵ sĩ tu vi đều có thể xưng kinh thế. Từng cái tối thiểu nhất đều là tiếp cận nhân đạo đỉnh phong. Thậm chí người dẫn đầu đều là bất hủ cường giả. Bọn hắn vượt qua thời không thông đạo. Xuyên qua thế giới biển. Giết tới một cái mênh mông thế giới. Huyết tẩy tất cả. Hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, những cái này còn không phải toàn bộ. Có đáng sợ hơn cường giả xuất thủ. Đó là không hủ bên trong xưng vương vô thượng chí tôn. Một cây chiến thương đâm xuyên qua giới bích. Một hơi thần hồ luyện hóa chư thiên. Đây là một trận xâm lấn. Loại kia quy mô cực kỳ kinh khủng. Tương ứng cũng sẽ có phản kháng. Tiên vương quát tháo càn khôn. Hoành kích chư địch. Dị vực. Các ngươi khinh người quá đáng. Một hơi chuông lớn ung dung gõ vang. Chấn động thời không trường hà. Để tuế nguyệt cũng không tại ổn định. Đây là một cái kinh tài tuyệt diễm vương giả. Một người độc chiến tam vương. Mặc dù gian nan. Nhưng lại còn không có bại. Không có cuối cùng. Một tên đại hán tại trinh phạt. Đầu đầy đỏ ngầu tóc dài rối tung. Ánh mắt sắc bén dọa người. Đại thế như thế. Các ngươi nghịch chuyển không được. Nếu là quy hàng ta giới. Còn có một con đường sống. Đây là một vị bất hủ vương giả. Hỗn độn lượn lờ. Đại đạo khí tức đè ép thương khung. Cả người vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Đều có thể trấn áp vạn cổ chư thiên. Hắn quá cường đại. Có được không gì sánh nổi huyết khí. Thịnh vượng có thể đè ép đầy toàn bộ vũ trụ tinh không? Mà hắn xuất thủ lúc lại có thể phá diệt thời không? Một ngụm máu đỏ lò bay múa. Lưu chuyển ra ánh sáng chói mắt. Dâng lên vô cùng đại đạo hỏa diễm. Đốt cháy chư thiên. Vô số sinh linh đều có thể phát hiện. Vũ trụ giống như là đang dung hóa. Để người có thể nhìn thấy giới hải. Đoán trước tương lai. Thời gian trường hà đang kích động lấy. Chính là khủng bố như vậy cường giả. Xuất lĩnh lấy hai tôn đồng dạng đáng sợ cường giả đang xuất thủ. Săn bắn tại cái kia vô trung tiên vương. Chiếm cứ thượng phong. Xích vương ngươi mơ tưởng. Ta có lẽ sẽ chết. Nhưng là tuyệt sẽ không hàng. Vô trung tiên vương hai con ngươi thâm thúy. Đạo tắc đi tới chi địa. Thời không đều bắt đầu mông lung. Hết thảy đều ở quy về không. Lăng lệ đáng sợ này tới cực điểm. Đã ngươi làm ra lựa chọn. Vậy chúng ta liền đạp trên máu và xương của ngươi. Tận diệt cái này phương càn khôn. Cái kia xích vương lạnh lùng. Ngươi ta đều là tu hành thời gian chi đạo. Chắc hẳn đợi ta nuốt ngươi. Có thể làm cho ta tìm tới phá vương thành đế con đường. Giao phong trong nháy mắt thảm liệt tới cực điểm. Bốn tôn tiên vương cấp số cường giả tại lấy tính mệnh chém giết. Thiên địa đều muốn bị đánh tới tàn phá. Cảnh tượng như vậy, ở bên trên toàn bộ chiến trường không hề hiếm thấy. Tiên vương cường giả hiếm có dạng này thành quần kết đội xuất hiện. Chia hai phe cánh tại làm sinh tử tranh phong. Nếu là có kẻ đến sau giáng lâm đến thời gian này điểm, tất nhiên có thể minh ngộ. Đây là cửu thiên thập địa tiên cổ thời đại những năm cuối chiến trường. Là hai phe thế giới trung cực quyết đấu. Giết, chư vương cùng xuất hiện. Chí cao tiên đạo quy tắc chi lực quyết đấu. Đây là rung động cổ kim tương lai va chạm mạnh. Xoẹt, một tiếng bạo hưởng, trong hư không tiên quang bành trướng. Tiếp lấy một đạo sông lớn trào lên mà ra. Lực lượng quá cường đại, dẫn phát đại đạo quy tắc hỗn loạn, trật tự bất ổn, xé rách thời không. Vô số tiên vương dưới sinh linh hét lên kinh ngạc âm thanh. Mặc dù bọn hắn đã ở tiến hành sinh tử giao phong, giờ khắc này cũng bị cái kia tiên vương giao chiến tạo thành động tĩnh sở kinh động. Thật sự là loại lực lượng kia thật là đáng sợ, tạo thành thiên địa trật tự bất ổn, quấy nhiễu cổ giới sinh tử tồn vong. Thời gian trường hà đều đánh tới, cường đại như chân tiên, bị loại này thời gian lực lượng liên lụy, đều sẽ rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Chỉ có quan sát chư thiên tiên vương, mới có thể y nguyên ở trong nó huyết chiến, không chết không thôi. Chỉ là, giờ phút này bọn hắn cũng cẩn thận một chút, bởi vì nghe đồn rằng tình huống như vậy phát sinh, có cực nhỏ có thể sẽ dẫn một chút không tốt sự tình. Vượt qua bọn hắn nhân vật như vậy đoán trước. Ầm ầm, quả nhiên, sau đó một khắc từ cái kia bên trong dòng sông thời gian có khí tức khủng bố lan tràn ra. Ánh sáng chói mắt quét ngang hết thảy. Đó là vô thượng công phạt, tuyệt đối có thể nghiền ép tiên vương. Phốc, một tôn tiên vương cùng hai tôn bất hủ chi vương, bởi vì khoảng cách quá mức tiếp cận mà đến không kịp trốn tránh. Ở thời điểm này gặp nạn, bị cái kia bên trong tiên quang bên trong chứa lực lượng kinh khủng quẹt vào. Giống như là một vùng vũ trụ áp xúc đánh xuống. Thân thể đều muốn sụp đổ. Nguyên thần muốn vỡ ra. Không ngừng vì vậy mà ho ra đầy máu. Hai phe trận doanh chí cường giả đều liên thủ đến cứu giúp. Này mới khiến bọn hắn từ tử cảnh bên trong đào thoát. Nếu không hơn phân nửa muốn rơi vào cái thần hình câu diệt hạ tràng. Làm sao có thể tiên vương kinh hãi? Phải biết bọn hắn loại tầng thứ này sinh mệnh lực chi ương ngạnh không thể phỏng đoán. Rất khó bị giết, trừ phi là nhiều vị cùng cảnh giới cường giả liên thủ hao phí lớn tinh lực đi ma diệt. Nếu không nhiều nhất là bị trấn áp, không có nguy cơ tử vong. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là bị không rõ công kích quẹt vào. Cơ hồ liền để nguyên thần đều thành bụi. Đây là như thế nào không thể tưởng tượng nổi sự tình từ trong thời gian trường hà đánh ra lực. Lượng, đây là có chuyện gì, giao phong kịch liệt ngắn ngủi đình chỉ. Mỗi một vị tiên vương đều dùng bản thân mạnh nhất nhãn thuật thần thông nhìn tới. Muốn nhìn thấy cái kia tiên quang đầu nguồn, cũng đã nhận được kết quả mong muốn. Đó là hai người, quyết đấu, hai tôn vô thượng cường giả, tại khác một phiến thời không tranh phong. Tuyệt thế công phạt vượt qua thời gian trường hà, ở nơi này một cái thời gian điểm giáng lâm. Trong bọn họ bất cứ người nào, chiến lực đều xa xa bao trùm ở bên trên tiên vương. Lẻ loi một mình liền đủ để chinh chiến một phe cánh toàn bộ vương giả. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là bực nào vĩ lực biến cố như vậy, để dị vực rất nhiều bất hủ chi vương cũng vì đó biến sắc. Trong lòng lo lắng, phải biết bọn hắn cho tới nay cho rằng tiên vương chính là mạnh nhất. Giờ phút này xuất hiện loại này ngoài ý liệu tuyệt thế lực lượng. Thực sự để người lo lắng. Bọn họ là ai thuộc về cái kia một thời đại sẽ hay không ra tay với bọn họ làm không rõ những vấn đề. Này, rất khó để người an tâm. Không sao, bọn họ cùng chúng ta không thuộc về cùng một mảnh tuế nguyệt. Vì thiên cơ mà hiện, không cách nào cải biến cùng can thiệp cái gì. Cuối cùng, dị vực một phương tinh thông nhất thời gian chi đạo xích vương hướng cùng trận doanh tiên vương. Truyền âm, lắng lại sự lo lắng của bọn họ. Những bất hủ đó chi vương cũng rất nhanh phản ứng lại. Vốn cho rằng chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới thực sự biết đụng phải chuyện như thế. Chúng ta ở trong này tiến hành đại quyết. Chiến, sóng sức mạnh phá vỡ thời gian trường hà. mà ở khác một phiến thời không đã ở tiến hành đại chiến. Cũng có một cái to lớn chiến trường, đang ở liều mạng, đến rồi gay cấn, cái kia cấp cao nhất nhân vật giao thủ, phân biệt tại hai mảnh thời không đối kích, trùng hợp đánh xuyên một loại nào đó thời gian giới vách tường. Tuế Nguyệt Trường Hà trào lên, mang theo lực lượng kia chấn động giết đến nơi này. Đây là trong thần thoại thần thoại. Mặc dù như thế, không có gì ngoài lực lượng cường đại. Còn có một cái mấu chốt nhân tố. Chính là hai cái chiến trường có chỗ tương đồng. Hơn phân nửa là không gian vị trí gần địa phương. Một tôn tên là An Lan Bất Hủ Chi Vương ung dung. Nói nhỏ, mang theo một loại hàn ý. Mà chúng ta bây giờ ở nơi nào đây chính là Cửu Thiên Cổ Giới. Đây chẳng phải là nói. Một vị khác Bất Hủ Chi Vương biến sắc. Tại quá khứ hoặc là tương lai, cái thế giới này có bao trùm ở bên trên Tiên Vương nhà vô địch xuất hiện. Lời này vừa nói ra, tất cả Bất Hủ Chi Vương cũng cảm giác mình lông tơ đứng đấy. Không biết có phải hay không trong lòng tác dụng. Luôn cảm giác cái kia hai tôn tiến hành trung cực tỉ thí vô thượng chí tôn có ánh mắt lạnh lùng. Quét về phía nơi đây. Nội uẩn thật sâu sát cơ. Chúng ta ngại gì sống chết huống chi thời không Tuế Nguyệt có đại nhân quả. Mặc dù vô thượng cường giả cũng không cải biến được lịch sử. Lại chớ đã quên mục đích của chúng ta. Cái thế giới này hơn phân nửa có mở ra chúng ta tổ khí mấu chốt chìa khóa. Một tên tay cầm luyện tiên hồ lão giả thét dài. Cầm tới chìa khóa, mở ra tổ khí, chúng ta cũng có thể phá vương thành đế. Cho nên, san bằng một giới này, đi ra con đường của chúng ta. Giết, chư vương sục sôi, gào thét lên tiếng, tạm thời không thấy ba động khủng bố. Hướng về phía trước ra sức chinh giết, vì mình con đường đi xong. Liều mạng với bọn hắn, mặc dù thân ở thế yếu. Nhưng là Cửu Thiên Cổ Giới Tiên Vương cũng sẽ không lùi bước. Một trận đại chiến lần thứ hai bộc phát. Dùng sinh mệnh đi thủ hộ thế giới của mình. Chính như cái kia mấy tôn Bất Hủ Chi Vương nói tới đồng dạng. Thời gian không gian khác nhau cuối cùng không cách nào thay đổi gì. Cái kia xuyên qua ở đây tuyệt thế lực lượng cuối cùng tiêu tán. Thời gian trường hà lắng lại. Hai tôn vô thượng cường giả thân ảnh hoàn toàn biến mất. Một kích đạn sinh tử, hai phe đều vận dụng cấm kỵ của mình pháp, thể hiện rồi mạnh nhất công phạt. Một cái là đã từng tung hoành chư giới vô thượng tiên vương. Một cái là tại thời đại mạt pháp này tự khai con đường cái thế nhân kiệt. Bất quá mấy trăm năm thời gian liền làm tự thân chiến lực tại tiên đạo lĩnh vực xưng tôn. Bọn họ đỉnh phong va chạm, trực tiếp liền đánh xuyên thời gian trường hà, tại từng cái thời đại hiển hóa. Trên thực tế, không chỉ là tiên cổ kỷ nguyên, tại càng thời đại cổ xưa cũng có, vượt ngang vạn cổ thời không. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.